Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 645, Rosalia thiên sứ hóa. Phản dị năng từ trường. Khi Galileo đưa ra cái này lý luận thời điểm, ngay cả mình đều không thể thuyết phục mình, bởi vì điều kiện hạn chế quá hà khắc, cộng thêm trên muốn nhằm vào bán thần tộc càng là tính cơ động siêu cường. Cái loại cảm giác này tựa như chế tạo to lớn bắt thú kẹp, lại là dùng để bắt linh hoạt bỏ chết đồng dạng. Cho dù là đem bán thần tộc dẫn đạo đến phản dị năng từ trường trong vòng, cũng rất khó từ ngoại giới đối phát động chí mạng tính công kích. Mặc kệ là đạn năng lượng hay là khí độc, một khi tiến vào từ trường vòng, đều có cực lớn khả năng dẫn đến từ trường phạm sai lầm, bán thần tộc thoát đi. Cuối cùng, cái này từ trường chiến lược công dụng một cột, Galileo điền đều là vì chạy trốn làm nền, hạn chế bán thần tộc năng lực cùng di động, là đào vong tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng là Trương Lam nhưng không có nghĩ tới làm như vậy. Hắn cần đem phản dị năng từ trường biến thành một tòa câu thông bình đài, đem mình, còn có đối thủ đều kéo trở lại cùng một loại hoàn cảnh bên trong. Ngươi đến cùng là bị bệnh gì? Tại sao muốn vây khốn ta? Rosalia khinh bỉ nói, vì nhắc nhở ngươi, những cái kia bị ngươi quên lãng đồ vật. Trương Lam bình tĩnh kể rõ, múa đã đứt gãy, có thể sử dụng chỉ có thân là nhục thân tay phải. Ta chỉ là quên làm như thế nào chơi chết ngươi, đã không cách nào lao ra. Vậy trước tiên xử lý Trương Lam, có được vô cùng vô tận vi khuẩn tại thể nội. Rosalia tốc độ, lực lượng đều là Trương Lam không cách nào so sánh. Duy nhất không sánh bằng liền là chiến trường kinh nghiệm còn có kỹ pháp. Chính là vận dụng những kỹ xảo này, Trương Lam lại là tại đơn phương treo lên đánh cái này Rosalia. Nàng mỗi một cái động tác, mỗi một lần tiến công, đều sẽ bị Trương Lam nắm đến vừa đúng, kịp thời né tránh, tùy theo phản kích, băng lãnh, nặng nề, mỗi lần đều có thể đánh cho Rosalia vô hạn chật vật. Mà mỗi một lần, Trương Lam đều sẽ nói cho Rosalia một cái bị nàng lãng quên tin tức. 8 năm trước, ngươi sơ vào chỗ, ngươi tuyên thệ, vĩnh viễn thủ hộ tự do tập đoàn cương thổ, cùng 2.000 vạn thị dân an nguy. Hỗn đản Trương Lam, ta ngay tại làm như vậy. Rosalia bị trùng điệp té ngã trên đất. Không, ngươi căn bản cũng không lý giải lời thề. Ngươi muốn bảo vệ là tự do tập đoàn cương thổ, không phải thánh vực. Ngươi muốn bảo vệ chính là sống sờ sờ thị dân, mà không phải đem bọn hắn biến thành nô lệ. Ngươi có lỗi với ngươi phụ thân. Trương Lam khiển trách, không cho phép ngươi xách hắn. Rosalia gầm thét đến đã nhanh không có thủ hộ giả bộ dáng, quay người gầm thét. Tại từ trường khống chế dưới, Rosalia ngạnh sinh sinh để cánh tay bên trong vi khuẩn ra bên ngoài phá vây, biến thành vung vẩy lợi chảo, điên cuồng đánh về phía trước mặt Trương Lam. Xi măng cốt thép đáy hồ bị xé nứt thành nhão nhoẹt. Trương Lam từ kia lợi chảo bên trong ghé qua mà qua, dùng đưa tang khúc lực cơ động xuất hiện lần nữa đến Rosalia trước mặt. Trương Lam đá nghiêng liền là một cước, đem Rosalia vậy mà đạp bay ra ngoài, kia vung vẩy lợi chảo chộp vào trên mặt đất mới dừng lại. 3 năm trước, ngay tại chân người hạ Melbourne đều phát sinh ôn dịch, 500 vạn người bị tử vong uy hiếp, là ngươi chủ động đi theo y tế đoàn đến chỗ này, tự tay tham dự trị liệu. Có người muốn dùng cái nào tuyệt hậu phương thức thiêu chết người lây bệnh, nhưng ngươi nói cái gì? Chỉ cần là tại tự do tập đoàn thổ địa bên trên, một người đều không cho dùng loại phương thức này chết đi. Trương Lam tái diễn là video bên trong Rosalia đã từng lời nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ta chỉ là nghĩ cứu vớt con dân của ta. Rosalia gầm thét, sai, kỳ thật ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi vẫn muốn cứu vớt chỉ có mình. cứu mình lòng hư vinh, cứu mình khuất nhục, cùng Trương Lam đánh nhau là một loại chuyện cực kỳ kinh khủng. Không phải là bởi vì hắn cường hãn đến mức nào lực lượng, mà là hắn cặp mắt kia luôn có thể nhìn thấu nội tâm của người, nhìn thấu người vẫn muốn giấu đi bí mật. Trương Lam nói rất đúng, Rosalia chịu không nổi là bị ném bỏ ánh mắt, là loại kia từ cao cao tại thượng đến trầm thấp tại hạ chênh lệch. Nàng cần khôi phục mọi người tôn kính, dù chỉ là bởi vì sợ hãi tạo ra kính sợ, cũng phải đi để thế giới thừa nhận nàng tồn tại. Thần đưa cho nàng muốn lực lượng, đối với dưới chân thổ địa tuyệt đối lực khống chế, nhưng cũng phá hủy nàng lương tri. Trương Lam tại làm liền là tỉnh lại nàng lương tri. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy sao? Ta nhất định phải bốc lên đây hết thảy, mặc kệ ta đến cùng có nguyện ý hay không. Rosalia khống chế không nổi khóc ồ lên. Người sinh ra liền là không tự do, không có lựa chọn, không có đường lui, ngoại trừ bản năng hô hấp và sinh tồn. Thần cơ hồ không có giao phó nhân loại càng nhiều ban ân. Tất cả mọi người cảm thấy trở thành một phương chủ tịch con cái liền là hạnh phúc nhất. Từ nhỏ đã là trên một người, dưới vạn người, tại chen chúc bên trong lớn lên, hưởng thụ thế gian tốt đẹp nhất hết thảy, nhưng xưa nay không từng muốn, lòng người là cỡ nào hiểm ác. Từ nhỏ, Rosalia liền biểu hiện ra người trong nước thiên phú, nhân từ, thông minh, thành tích ưu tú, có được khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nhưng lại một mực sống ở nguy cơ tứ phía bên trong. Nàng có một người ca ca, đố kỵ lấy phụ thân đối nàng thưởng thức, ca ca thậm chí đang chơi trốn tìm trong trò chơi, kém một chút tay không bóp chết nàng, thẳng đến lại một lần nữa đem Rosalia ép lên tuyệt cảnh lúc. Rosalia mới hiểu được, kỳ thật từ nhỏ ca ca liền muốn mạng của mình, một đám quyền quý ở giữa ngươi lừa ta gạt. Chỉ là vì phòng ngừa chủ tịch chi vị rơi xuống trừ mình bên ngoài người trong tay. Phụ thân lại là tại trước khi lâm chung quả thực là đem chủ tịch chi vị giao cho Rosalia trong tay. Kinh sợ Rosalia thề muốn bảo vệ đồ vật, lại tại một ngày nào đó chứng minh căn bản không thuộc về hắn. Tại hung ác nhân thủ bên trong, hiền lành, nhân từ chủ tịch tương đương ngu xuẩn cùng mềm yếu. Rosalia cực kỳ cố gắng muốn làm tốt cái này chủ tịch, hoàn thành phụ thân bàn giao, nhưng cuối cùng, nàng cái gì đều đã mất đi, tựa như là một trận ác mộng, tỉnh lại lúc, hai chân cũng đã mất đi chi giác, còn sót lại một tia tôn nghiêm cùng hy vọng, coi là về tới thuộc về mình thổ địa liền có thể thu hoạch được chí ít một chút an ủi. Kết quả đây, xa lánh, đe dọa, không nhìn, phá hủy Rosalia cuối cùng một tia xưng là người tôn nghiêm, khuất phục tại thần, chỉ là vì mặt mũi, tựa như rất nhiều lên cơn giận dữ thiếu niên, bất chấp hậu quả đánh nhau một trận, có khi chỉ là vì một cục đường quả, nhưng thiếu niên cũng chỉ có lớn lên một ngày. Trương Lam đang dùng thể hồ quán đỉnh phương thức bức bách nàng lớn lên. Ngươi có dũng khí biến thành quái vật, nhưng không có dũng khí chân chính cứu vớt bọn họ. Thánh vực cũng không phải là lựa chọn tốt. Ngươi rất rõ ràng, Trương Lam thở dài, rõ ràng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ai có thể chiến thắng loại này tuyệt đối lực lượng? Ta chỉ là một người bình thường. Trong vòng một đêm, ta trở nên cường đại đến ngay cả mình cũng không nhận ra mình. Ngươi có thể đánh bại dạng này thần? Không, ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng. Không có cái này đáng chết từ trường. Ngươi cũng chỉ là sâu kiến. Rosalie hoàn cả giọng gầm thét. Thật sao? Trương Lam móc ra một cái điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tích một tiếng về sau, vờn quanh toàn bộ tư tưởng hồ phản dị năng từ trường máy phát vậy mà đồng thời quan bế, chói chặt lại Rosalia tay chân vô hình từ trường trong nháy mắt biến mất. Không có từ trường, ngươi một lần nữa có được lực lượng của thần, nhưng ta y nguyên có thể đánh bại ngươi. Tin sao? Trương Lam tiện tay vứt bỏ điều khiển từ xa, bày ra chiến đấu tư thái. Ngươi điên rồi sao? Đây là ngươi duy nhất khả năng thắng cơ hội của ta. Tại sao muốn từ bỏ? Rosalia hoàn toàn không hiểu rõ Trương Lam suy nghĩ cái gì. Bởi vì ta đối thủ không phải ngươi. Ngươi căn bản không thể trở thành vật cản của ta. Ngươi không phải trời sinh thủ hộ giả. Tự nhiên cũng không phải trời sinh ác nhân. Ngươi là bị thời đại cùng hoàn cảnh bức thành đi vào khuôn khổ. Còn có thể cứu, ta muốn cứu ngươi. Trương Lam bình tĩnh nói. Dùng này nhân loại nắm đấm. Thức tỉnh ngươi, ngươi có thể sống quá 5 phút. Coi như ta thua. Rosalie đang khi nói chuyện. Từ trên da dâng trào xuất chúng nhiều màu xanh nhạt vi khuẩn dịch nhờn. Chen Chúc đem Rosalia toàn bộ bao khỏa, biến thành một con dữ tợn thiên sứ dạng. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.